Đạo Chu, chương 46, Temari và Shikamaru, góc truyện audio.com. Thế là thế nào, người nam nhân trung tuổi có khuôn mặt gầy gò tộc Hyuga khẽ lên tiếng. Trên trán hắn đã nhỏ ra từng giọt mồ hôi hột, ánh mắt không có cách nào dừng lại trên quả cầu xanh đang xoay tròn đó. Khuôn mặt biến thành ưu sầu vô cùng, ngồi bên cạnh nam nhân trung tuổi, cô nhóc cũng hoảng hốt hỏi. Cha, đó là hồi thiên của tông gia chúng ta. Bí thuật chỉ được sử dụng miệng tương truyền. Người nam nhân tộc Hyuga khẽ nói. Trong lòng hắn mang theo vô cùng trầm trọng. Nó tự mình lãnh hội được sao? Thằng bé này tiến bộ đến mức này. Cùng lúc đó, Naruto đã hoàn thành kết ấn. Một đám ảnh phân thân xuất hiện bên người Naruto. Tất cả đám người đều đưa lên hai tay. Hai tay đều xuất hiện quả cầu chakra xoáy tròn với tốc độ cực nhanh. Một đám chi chít người xuất hiện làm cho cả hội trường hoảng hốt. Ngồi ở trên đài cao, Kazeki đệ tứ cảm khái nói. Thằng bé đó thật là nhiều chakra a, vừa nói hắn vừa quay ra nhìn về phía Hokage đệ tam. Chiêu thức này thực quen thuộc, nó thường được dùng bởi Hokage đệ tứ trước đây mà. Tôi từng được giao đấu với anh ta. Phi lôi thần thuật thực khó giải quyết hơn nữa kết hợp với La Toàn Hoàn càng thêm khó giải. Thằng nhóc đó trông rất giống Hokage đệ tứ đây. Không biết nó có quan hệ gì với Hokage đệ tứ vậy? Ngài đệ tam, ngài Kazeki suy nghĩ nhiều rồi. Hokage đệ tam lắc đầu mỉm cười. Vừa quay ra nhìn về phía trận đấu. Hokage đệ tam nói, xem ra thiên hạ bây giờ đều là của đám trẻ a, phanh. Phanh, ảnh phân thân giống như không cần mạng liên tục lao về phía Hyuga Neji. Tất cả đám người đều bị Naruto tấn công điên cuồng mà kinh hãi. Họ thấy được chakra nhiều đến làm người khiếp vía. Đó là cái gì? Cô nhóc Sakura ngồi ở trên đài nhìn về phía cảnh này ngạc nhiên hô lên. Mọi người chỉ thấy được trong tay Naruto xuất hiện một quả cầu nước khổng lồ xoay tròn. Dưới áp lực Naruto thì quả cầu nước đem nước ép nhỏ lại vào vị trí trung tâm. Quả cầu đang to từ bồn nước chỉ có nhỏ bằng nắm tay mà thôi. Mọi người nhìn thấy cảnh này mà hoảng hồn. Suy, một âm thanh cắt gió vang lên khi tay Naruto đưa ra. Từ cái lỗ nhỏ xíu của quả cầu nước một vết nước cực nhỏ bắn về phía Hyuga Neji. Nó bắn thẳng về phía thân thể Hyuga Neji. Trong phút chốc nó va chạm vào hình dáng quả cầu hồi thiên do Neji tạo ra. Phanh, Neji cảm giác được quả cầu hồi thiên do mình tạo ra va đập vào một thứ gì đó rất kinh khủng. Hồi thiên trực tiếp bị phá, thân hình Neji trực tiếp bắn ra phía ngoài với tốc độ kinh khủng. Khi mà bản thân hắn vừa chạm mặt đất thì một đám dây xích trực tiếp phóng ra đem hắn cuốn lấy. Thật là thiên tài đây. Kazeki híp mắt lại, đôi mắt cực kỳ âm trầm lóe lên hứng thú nồng đậm. Hắn mở miệng khen ngợi, làng lá không hổ là cái nôi của những thiên tài được sinh ra. Thằng bé lợi dụng La Toàn Hoàn kết hợp biến đổi chakra thuộc tính thủy đem chúng áp xúc lại. Sau đó mở ra một khe hở từ đó tạo ra một dòng nước với áp suất lớn có tính cắt cực mạnh. Vừa nói Kazeki híp mắt nhìn về phía tường thành phí xa bị đục một lỗ nhỏ mà chặt lưỡi. Người thua Neji, Uzumaki Naruto dẫm trên mặt đất, từ phía dưới bụng Naruto xuất hiện đám dây xích đang cuốn lấy Hyuga Neji làm cho Neji không có cách nào cử động được. Trên mặt Naruto xuất hiện vẻ thương hại nhìn về phía Hyuga Neji nói. Ta đã nghe được chuyện của ngươi. Nhiều năm trước khi ninja làng mây đến đây hòa đàm đã bắt cóc đi tiểu thư tông gia Hyuga. Tuy nhiên hắn thất bại và chết ở gia viên Hyuga. Làng mây đòi giao thủ phạm ra. Theo lý cha Hyuga phải bị giao ra nhưng cha ngươi, em song sinh lại bị làm vật hy sinh để đổi lấy an toàn cha Hinata cùng với làng lá đúng không? Ta nói không sai chứ. Xích, xích, dây xích rút lại. Naruto thở dài ra một hơi. Chúng ta đều là những người bất hạnh. Tuy nhiên ta không giống như ngươi. Ngươi còn từng nhận được tình thương cha mẹ. Ta ngay cả khuôn mặt họ cũng không thấy. Ta so với ngươi bất hạnh hơn nhiều nhưng ta có giống như ngươi không? người khuất phục trước cái gọi là vận mệnh có ý nghĩa sao? Ta sẽ không bao giờ khuất phục trước cái vận mệnh chết tiệt này. Ta sẽ đấu tranh cho dù mình mất mạng, ta cũng không tiếc. Hyuga Neji cúi đầu xuống, khuôn mặt trầm mặc như muốn nói gì đó. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy được Naruto xoay người rời đi. Hắn đưa tay lên sờ chiếc băng vải trên đầu mình, vẻ mặt xuất thần như suy tư điều gì đó. Người thằng Uzumaki Naruto, vị giám khảo Shiranui Genma lập tức mở miệng nói. Thân ảnh Naruto lui vào trong sân đầu. Lúc này khi đi đến bên cạnh Gaara, hắn vừa muốn nói chuyện với Temari thì Gaara đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi và ta rất giống. Nếu ta giết ngươi hẳn rất có cảm giác tồn tại đi. Gaara, Temari giật mình hô lên. Câm miệng cho ta, Gaara giận dữ quát lên. Naruto hơi ngẩn người ra trong chốc lát sau đó mỉm cười nói. Vậy sao? Hai tay hắn ôm ngực của mình sau đó cười nhạo nói. Ta hoan nghênh ngươi đến lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Tuy nhiên mạng ta cũng không có dễ lấy như vậy. Người nào muốn lấy mạng ta như vậy cũng cần chuẩn bị trả cái giá thật lớn. Hồn áo quả nhỉ, Kazekage đệ tứ nhìn về phía khán đài khẽ nói. Thì trận đấu tuyệt quá mà. Hokage đệ tam gật đầu mỉm cười. Kazekage đệ tứ gật đầu đồng ý, dù sao hai trận đấu đầu tiên. Thực lực thí sinh đều rất mạnh, thế nên trận đấu cực kỳ xuất sắc. Đối với các ninja hàng đầu và các lãnh chúa cùng những nhà ủy thác kinh nghiệm thì những trận đấu như vậy cực kỳ đáng coi. Mà này, chúng ta có thể bắt đầu trận tiếp theo chưa vậy? Hokage đệ tam rơi vào suy nghĩ. Hắn thấy được Namiase Raido bước chân nhẹ đi đến khẽ kề vào tai hắn với âm thanh chỉ hắn nghe được. Vẫn chưa tìm được Sasuke và phải lo chuyện tên Orochimaru nên trước khi mọi người náo loạn. Chúng ta nên hủy thư cách của cậu ấy. Làm gì thế hả? Bắt đầu trận tiếp theo đi. Định bắt bọn này chờ tới bao giờ hả? Giọng nói vang dội bắt đầu vang lên. Dường như bắt đám người chờ đợi lâu đều làm cho bọn họ trở nên cực kỳ khó chịu. Ngay cả Hokage đệ tam cũng cảm giác được phiền muộn. Đến cuối cùng, Hokage đệ tam trầm ngâm một lúc ra quyết định. Không còn cách nào khác rồi. Chỉ có thể theo đúng luật hủy bỏ tư cách thi đấu của Sasuke thôi. Trên đài cao, Kankuro khẽ kéo khóe miệng quay ra nhìn về phía Temari nói. Tính sao đây? Xem ra hắn không tới thật rồi. Thật sự khá phiền phức mà. Mà thôi, Gaara sẽ được vào thẳng vào vòng trong. Đến lúc đó cậu ấy. Vừa nói xong Kankuro quay sang nhìn về phía Naruto. Temari cũng nhìn về phía Naruto với ánh mắt phức tạp. Cậu ấy chắc chắn sẽ tới. Naruto đứng ở bên cạnh Temari khẽ nói. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Gaara nói. Cậu ta là tộc nhân cuối cùng nhà Uchiha. Thật ra thì cậu ta khá kiêu ngạo và giữ cái danh hiệu này. Thế nên sẽ chẳng có chuyện cậu ta sợ chiến đâu. Ngồi bên cạnh Hokage đệ tam. Kazekage đệ tứ hơi nhắm mắt trầm ngâm. Đến cuối cùng hắn mở miệng nói. Ngài Hokage, xin hãy khoan hủy tư cách của Uchiha Sasuke đã. Người thanh niên mặt sẹo Namiase hơi mở miệng nói chuyện. Mạn phép cho tôi được nói. Hai tay hắn mở rộng bắt đầu trình bày. Kẻ xem nhẹ giờ giấc, dù là ninja đó ưu tú như thế nào cũng không thể đủ tư cách làm chunin. Các vị ninja đứng đầu và các lãnh chúa tới đây hôm nay chắc chắn cũng hiểu điều này. Trừ khi có lý do chính đáng nếu không thì không có lý do gì chúng ta phải chờ cậu ấy ở đây cả. Lời nói Namiase làm cho Kazekage hơi nhắm mắt suy tư. Đến cuối cùng hắn hơi bóp tay rồi tiếp tục nói. Ra là vậy, vậy thì có đủ lý do chính đáng ở đây rồi. Vừa nói hắn hơi liếc mắt nhìn về phía Namiase. Các lãnh chúa và chúng ta bao gồm hầu hết các ninja. Mọi người tới đây chính là muốn xem trận đấu tiếp theo đó đấy. Nhưng mà, Namiase Raido ngập ngừng lại bị Kazekage đệ tứ cắt đứt. Lúc này, giọng nói Kazekage đệ tứ mang theo uy hiếp. Vì thằng bé ấy là hậu duệ của tộc Uchiha. Hơn nữa, ta thật sự hy vọng được xem trận đấu giữa nó và Gaara của Phong Quốc bọn ta. Vừa nói đến đây, Kazekage cười nói, ta cũng sực nhớ tới một người. Ninja tên Hatake Kakashi của làng các vị thường đến trễ trong lúc làm nhiệm vụ. Hắn còn được mọi người gọi với cái danh Đại Vương đến trễ. Này, trên trán Namiyashi Raido xuất hiện mồ hôi. Hắn quay ra nhìn về phía Hokage Đệ Tam hỏi. Ngài Đệ Tam, làm sao bây giờ? Ta hiểu rồi. Hokage Đệ Tam cũng vẻ mặt lo lắng nói. Hắn thở ra một hơi thật dài. Xem ra chúng ta phải phá lệ rời trận đấu này xuống sau vậy. Namiyashi Raido muốn nói gì thì lập tức đã bị Hokage Đệ Tam ngắt lời. Hãy thông báo cho trọng tài đi. Namiyashi, vâng ạ. Namiyashi Raido thở dài một hơi. Nhắm mắt gật đầu vài cái. Thân ảnh theo đó biến mất xuất hiện ở bên cạnh Shiranui Zenma. Hắn khẽ nói nhỏ vào tai người trọng tài. Nhận được tin truyền tới. Shiranui Zenma gật đầu một cái. Tôi hiểu rồi, ngước nhìn về phía khán đài đang ồn ào. Shiranui Zenma lớn tiếng nói. Do một số trục trặc nhỏ nên thí sinh trận đấu tiếp theo vẫn chưa kịp tới. Chúng tôi xin phép đổi trận đấu này ra sau và bắt đầu trận đấu tiếp theo luôn. Ế, Nara Shikamaru ngẩn người sau đó hét to. Vậy chỉ còn một trận nữa là tới trận đấu của tớ rồi còn gì nữa? Vậy trận đấu tiếp theo giữa Kankuro và Aburame Shino, Shiranui Zenma ngẩng đầu nhìn về phía những thí sinh trên đài. Mời hai vị thí sinh xuống đây. Hừ, sắc mặt Kankuro hơi biến đổi. Hắn nhìn về phía sau lưng của mình. Không biết hắn suy nghĩ gì. Kankuro trầm mặc một chút sau đó nói. Tôi bỏ cuộc, ngay cả Naruto cũng ngạc nhiên. Mặc dù Shino cũng không yếu nhưng so sánh với Kankuro thì thực lực hai người cũng chênh nhau không bao nhiêu. Nói thực thì phần thắng Kankuro cũng khá cao. Shino sử dụng côn trùng nhưng cận chiến khá là yếu. So sánh với Kankuro sử dụng con rối sư tiến hành cận chiến tuyệt đối không có vấn đề gì. Mặc dù như vậy nhưng Naruto nghi ngờ nhưng không có nói nhiều. Hắn mở miệng nói chuyện với Temari. Đến lượt em rồi, Temari, Nara Shikamaru có nhược điểm đó là chakra ít, thực lực không cao, tuy nhiên chỉ số thông minh cậu ta cực cao. Cậu ta có thể lợi dụng mọi hoàn cảnh để có thể sử dụng bí thuật bắt bóng của mình. Hãy cẩn thận, dường như trong phút chốc, vẻ mặt Temari biến thành phức tạp khi nhìn về phía Naruto. Nàng vươn tay ra quạt lên một trận gió. Chiếc quạt mở rộng, thân thể đứng ở trên chiếc quạt bắt đầu từ trên không từ từ rơi xuống phía dưới mặt đất. Người giám khảo thấy được thiếu nữ đứng dưới mặt đất xếp cây quạt trống ở nơi đó thì mỉm cười nói. Xem ra em muốn đấu lắm rồi đấy nhỉ. Hắn ngẩng đầu lên hô. Này còn một người nữa cũng mau xuống đây đi. Hai hàm răng Shikamaru khẽ cắn một cái. Khuôn mặt biến đổi không ngừng. Hắn vừa đi lên muốn đưa tay mở miệng nói thì đột nhiên thân thể khựng lại. Ngay sau đó thân mình từ trên không trung nhảy xuống phía dưới tiếp đất một cách an toàn. Bộ dạng có chút kỳ quái. Naruto quay ra nhìn về phía Sakura thì thấy được Ino ở bên cạnh đang gục đầu xuống. Khóe miệng Naruto liên tục co quắp. Sao, người thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ. Người thật dũng cảm đây. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ trực tiếp đầu hàng cơ đấy. Đồ con nhỏ hai bím xấu xí. Nara Shikamaru trực tiếp mở miệng khiêu khích, ngón tay đưa xuống phía dưới. Ngươi sẽ thua trong tay ta mà thôi. Nói xong Shikamaru trực tiếp kết một ấn giải loại nhẫn thuật nào đó. Hừ, ngươi muốn chết hả? Temari dường như bị chọc tức. Cô nàng trực tiếp phóng về phía trước. Cây quạt trực tiếp quơ múa trong tay. Này! Shiranui Zenma đột nhiên hô lên. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu kia mà. Lời vừa rồi không phải tôi nói à, bàn tay Shikamaru đưa lên vỗ vỗ mặt của mình. Thiếu nữ chẳng thèm để ý đến trận đấu có bắt đầu hay chưa. Cây quạt vung lên trực tiếp bổ mạnh vào người Shikamaru. Chakra tràn ngập cây quạt va chạm vào mặt đất phát ra tiếng nổ lớn. Cách chương.